Chương 1006, hụt bữa chú. SQR 682. Một càng cầu toàn đặt. Bờ rủ sơ bằng nơ nhìn lấy bên trong biệt thự thần thái khác nhau mấy người, trong ánh mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Cả Pen America còn cùng bình thường không khác nhau gì cả. Nhưng là lôi thần mập đó hoàn toàn là tưởng như hai người đoạn thời gian này, bởi vì vấn đề của hụt không biết như thế nào giải quyết. Bờ rủ sơ bằng nở có lúc cũng sẽ tới trong nhà trọ của cả Pen America đi cùng lôi thần mập uống rượu với nhau. Cho nên hắn đối với cái tên mập mạp này chán trường trình độ cũng là rõ như lòng bàn tay. Nhưng là đứng ở trước mặt hắn cái này sổ, mặc dù trên người còn tản mát ra một cổ mùi rượu, nhưng là trong mắt lấp lánh có thần, trên mặt tràn đầy tự tin. Bờ rủ sơ bằng nở cơ hồ không dám tin tưởng, đây chính là trước kia cái đó mèo say nhìn lôi thần mập bộ dáng này. Bờ rủ sơ bằng nở trong lòng cũng là động một cái, ánh mắt không tự chủ được rơi vào như cũ ngồi bất động trên người hận. Chính hắn vốn chính là trong thế giới mạ và thông minh nhất một trong mấy người, cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được câu trả lời. Có thể để cho sổ cấp tốc như vậy lột xác, 89 phần 10 cũng là bởi vì cái kia ở trong truyền thuyết rút thưởng lại liên tưởng lên đọc tỏ sở chen trước đối với theo như lời nói của hắn, bờ rủ sơ bằng nở nhịp tim cũng dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ. Trước đây không lâu, hắn vì chống lại ác ma, chủ động đem chính mình chuyển hóa thành người khổng lồ xanh hụt. Nhưng là đối mặt lấy thánh chủ cầm đầu bốn đại ác ma, liền ngay cả người khổng lồ xanh hụt cũng chỉ có thể bại trận cho tới bây giờ. Bờ rủ sơ bằng nở còn nhớ rất rõ ràng, cái đó thân người đầu rôn nở dê quái vật khủng bố mà cờ kê người khổng lồ xanh hụt có bao nhiêu tức giận, sức mạnh bao lớn. Đối với thánh chủ đều lên không là cái gì tác dụng, nó thật giống như căn bản đánh không chết, nếu như không phải là mấy cái kia nữ hài thần bí tới kịp thời, chỉ sợ người khổng lồ xanh hụt đều phải bị thánh chủ đánh chết. Trải qua trận này nguy cơ rất chí mạng, bờ rủ sơ bằng nở rốt cuộc quyết định nghe theo đề nghị của đọc tỏ sơ chen, tới thử một chút cái này không tưởng tượng nổi rút thưởng. Bất quá nhìn thấy người trong phòng đều nhìn mình, bằng nở cũng có một chút chột dạ, có chút lúng túng hướng nguồn hỏi. Ta cũng không rõ ràng ta rốt cuộc có từng cứu vớt thế giới hay không, ha ha, tiến sĩ ngươi quá lo lắng. Vân dùng ngón tay chỉ trên bàn cái dương thanh đồng, tùy ý nói, theo đại chiến New York đến ngăn cản ủn trồng hủy diệt toàn bộ nhân loại, ngươi ít nhất đã tham dự hai lần thành công cứu vớt thế giới hành động, càng không cần phải nói đối kháng thạ nổ cùng với lúc này ác ma. Băng nờ nghe được cười khổ một tiếng, sâu kín nói, thạ nổ cùng ác ma đều không phải là ta đánh bại. Hơn nữa tham dự những hành động này thật ra thì đều là hụt ổ. Sau khi nghe xong, bên trong ánh mắt của hắn nhất thời nhiều hơn một tia ý vị sâu xa, hắn rất có hứng thú hỏi, chẳng lẽ, tại sao khi biến thân hụt, ý thức của ngươi thật sự sẽ hoàn toàn ngủ say? Bằng nờ bất đắc dĩ gật gật đầu, loại cảm giác đó rất không xong, giống như uống say, tỉnh lại hoàn toàn không nhớ chuyện gì xảy ra, hoặc là giết bao nhiêu người. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc của hắn biến thành trở nên phi thường ảm đạm. Lúc này, Captain America rốt cuộc không nhịn được, bờ rủ sơ, ngươi tại sao không giống như trước, đem mình chuyển hóa thành trí tuệ người khổng lồ xanh hụt đây, như vậy ngươi liền có thể vốn có người khổng lồ xanh hụt sức mạnh đồng thời, bảo đảm ý thức của mình rồi. Ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng là phun ra một hơi thật dài, bằng nở thần sắc đông nhiên trở nên có chút công phẫn, một khi biến thành như vậy, ta cũng chỉ có thể cả đời làm một cái quái vật. Lại cũng không biến về hình người được rồi. Ta dựa vào cái gì liền hẳn là rơi vào như vậy xuống dương đây? Nhìn thấy bằng nở tựa hồ có chút tức giận, cả Pen America cùng ánh mắt của lôi thần mập đều là hơi đổi cái tên này, không sẽ như vậy liền biến thân đi, rất nhanh liền nhận ra được sự thất thố của mình. Bằng nở lắc đầu một cái, đem mắt cảnh hai xuống, dùng một tấm khăn tay xoa xoa, nhờ vào đó bình phục một tâm tình của mình. Ai nhìn thấy hắn bộ dáng này, vẫn cũng là như có điều suy nghĩ. Ở bên trong thế giới mạng gạ, người khổng lồ xanh hụt nhưng là một cái nhân vật phi thường khủng bố, thậm chí cường đại đến có chút không giảng đạo lý, giống như Gorzinska hút, liền đã từng đánh bể trên địa cầu cơ hồ tất cả siêu cấp anh hùng chuyện cồn vật bởi, phở rời ra S.C.Stina 8. Nhưng là thế giới điện ảnh hụt rõ ràng liền không có cái loại này không cực hạn chút nào, càng tức giận, càng cường đại, đến ạ vẹn trở hậu kỳ. Thậm chí thành một cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế nhân vật bình tĩnh mà xem xét, vẫn là thật hâm mộ hút loại này lực lượng thuần túy hình nhân vật, cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút, bằng nở kết quả có thể rút được thứ gì. Hắn đưa ngón tay ra chỉ trên bàn cái dương thanh đồng, bằng nở chần chờ một chút, đi tới trước đưa tay nhấn một cái, Bạch bạch hai cái quang cầu bật đi ra, một cái là màu trắng, mà trong đó một cái, lại mang theo ánh sáng vàng kim lộng lấy phần thưởng hoàng kim cấp. Nhìn đến đây, cả Pen America cùng lôi thần mập cơ hồ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là lôi thần mập, vừa nghĩ tới cấp thấp nhất thanh đồng cấp phần thưởng, lại có thể liền có thể cụ hiện hóa ra sở tỏm bờ dạ cờ. Hắn nhìn về cái đó kim sắc quang cầu ánh mắt đều biến thành, trở nên nóng bỏng lên. Trong này, rốt cuộc sẽ là dạng gì bảo vật thực? Nhìn lấy kim sắc quang cầu, bằng nơ lại không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Sau đó, chậm rãi đưa tay ra tiếp xúc đụng một cái ba quang cầu trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó trên bàn liền xuất hiện một khối con cờ lớn nhỏ đồ vật. Đồng thời, bằng nở trong đầu cũng xuất hiện một loạt tin tức. Chúc mừng đạt được 12 bùa chú chi phù chú hổ đến từ 8 đại ác ma đứng đầu hỏa chi ác ma, thánh chủ bùa chú này có thể thăng bằng âm dương chi lực trong cơ thể ngươi, để cho đủ loại sức mạnh bất đồng hài hòa cùng tồn tại. Bất quá nếu như bùa chú tan vỡ thành hai khối, chính ngươi cũng sẽ chia ra thành hai người. Chia ra thành hai người lúc này có ý gì? Nghe đến mấy cái này tin tức, tiến sĩ bằng nở thoáng cái cũng ngây ngẩn. Cùng lúc đó, tại bang Texas trong sa mạc, đột nhiên vang lên kỳ dị tiếng gầm gừ, sau đó, một cái đạt tới ra y mấy chục mét to thằn lằn lớn, liền từ trong cắt toát ra cửa.